Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 64. Cuồng bạo Seido bay ra ngoài, từ ngoài sân bên phải bay ra ngoài hai điểm Homerun, thoải mái a. Không hổ là Sawamura đại đại, nhiều rối tinh rối mù a, ma vương giá lâm, người không phận sự tránh lui. Sawamura đánh ra hai điểm Homerun, để hiện trường khán giả rơi vào điên cuồng nghịch chuyển Homerun. Tổng điểm thi đấu 6-5, Seido cao trung ở nửa sau hiệp 8, tạo thành nghịch chuyển có thể đánh ra Homerun. Sawamura chính mình cũng rất hưng phấn, tuy nói hắn vốn là nhắm vào Homerun đánh. Thế nhưng có thể hay không đánh ra đi còn phải xem thiên ý dù sao. Yokohama Kohoku Picture Ito cũng không phải cho không Ito ném bóng. Xác thực không có tốc độ bóng, quy lực bóng những này Picture ném bóng nên có rất chất, thế nhưng vũ khí của hắn đồng dạng phi thường có lợi. Hắn nắm giữ tinh chuẩn sức không chế bóng, nắm giữ sức không chế bóng Picture là có thể đem cầu ném đến strike zone một bên góc viền góc như vậy cầu. Người muốn đánh tới, đánh ra đi đều không khó. Yokohama Kohoku Battery cũng chưa từng có nghĩ tới muốn mượn dùng Ito cầu đi strike out batter, bọn họ là lợi dụng câu cá phương pháp đến phối cầu. Bởi vì bản thân ném chính là chút góc viền cầu, batter coi như đánh tới cầu, bản thân hắn đánh bóng tư thế nhất định cũng là cực kỳ khó chịu. Đánh bóng tư thế một khi biến dạng, tự nhiên cũng không có biện pháp hoàn toàn phát huy batter sức mạnh. Hơn nữa như vậy góc viền cầu đánh ra đi, bình thường cũng đều sẽ dừng lại ở phòng thủ ngay phía trước, đây mới là có sức khống chế bóng Picture phương thức chiến đấu. Đồng dạng, bởi vì bản thân ngươi muốn đánh đến như vậy cầu, liền cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, hơn nữa đánh bóng tư thế cũng sẽ không rất thông thuận. Vì lẽ đó như vậy cầu, coi như có thể đánh tới, bình thường cũng sẽ không đánh tốt, đánh xa, chớ nói chi là Homerun Sawamura bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước. Ở kỹ xảo đánh đấm phương diện khẳng định là không lời nói, thế nhưng hắn đồng dạng không thể ở khó chịu đánh bóng tư thế dưới đem cầu cho đánh ra Homerun. Này đồng dạng cần đoán cầu, chỉ có đoán đúng Picture muốn ném cái gì cầu, có thể thay đổi chính mình đánh bóng tư thế đi nghênh hợp quỹ tích bóng, cũng mới có thể đánh ra Homerun. Vừa cái kia một cầu Sawamura liền đoán góc trong cầu. Hắn rất may mắn đoán đúng, hơn nữa đánh ra đi tới liền hai điểm Homerun, một lần nghịch chuyển điểm số. Sawamura lóng lánh toàn trường tiến vào cao trung cuộc so tài thứ nhất là Kanto đại hội một hồi chiến. Sawamura mặc vào Seido cao trung bóng chày đội đội phục đại biểu Seido cao trung tham gia trận đầu chính thức thi đấu. Ở trong trận đấu này, Sawamura biểu hiện là hoàn mỹ ném bóng phương diện. Hắn đã ném hai hiệp tổng cộng bắt 6 cái strike out, để hào môn Yokohama Kohoku hai lần 3 lên 3 xuống ở đánh bóng phương diện. Hắn đến phiên 4 cái lượt đánh, đánh ra 3 chi hit, trong đó còn bao gồm một nhánh Homerun bắt 3 điểm. Biểu hiện như vậy, nếu như cuộc tranh tài này chọn một cùng MVP tương tự, tốt nhất cầu thủ cái kia tất nhiên là Sawamura không thể nghi ngờ. Lần thứ nhất ra trận liền dẫn dắt Seido hướng đi thắng lợi. Tuy nói bóng chày không phải một người vận động, nhưng Seido cao trung cuộc tranh tài này thắng lợi khẳng định cùng Sawamura là không tránh khỏi có quan hệ. Ma vương đến rồi, tin tưởng ngày mai hết thảy cao trung bóng chày trên diễn đàn câu nói này đều sẽ trở thành đứng đầu. Đây là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới Sawamura trở lại băng ghế thời điểm nghênh đón tiểu các bạn bè từng trận hoan hô. Vào lúc này không còn có người nắm Sawamura làm đối thủ, bọn họ là kề vai chiến đấu đội hữu, bao quát trước xem Sawamura khó chịu Kuramochi, Kominato, Tanba, cũng là xuất phát từ nội tâm cao hứng Furuya Satoru, ta không có. Thi đấu tiếp tục trước vẫn cứ áp chế Seido Cao Trung hiệp 7 chỉ lấy dưới 3 điểm Ito tan vỡ. Kỳ thực thật muốn nói đến, cũng không trách hắn, từ Sawamura bất vượt lại Homerun bắt đầu, chống đỡ lấy Ito khẩu khí kia liền tản mất không riêng là hắn. Toàn bộ Yokohama Kohoku tinh khí thần đều tản mất nhớ tới Sawamura ném bóng. Nhớ tới Seido phòng thủ mặc dù bọn hắn hiện tại còn muốn anh dũng quyết chiến. Nghĩ đem hết toàn lực, nghĩ hòa nhau điểm số có thể sâu trong nội tâm. Mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng. Cuộc tranh tài này đã kết thúc có thể strike out Furano Picture. Cũng không phải Yokohama Kohoku cái khác batter. Lần thứ nhất đối chọi, liền có thể đánh ra đi căn cứ bọn họ suy đoán của chính mình. Muốn từ Sawamura trên tay ghi điểm, làm sao cũng phải đến tuyến tấn công vòng thứ 3 thậm chí lượt thứ 4 vào lúc ấy Sawamura hết thảy. Ném bóng biến hóa, bọn họ rõ rõ ràng ràng. Sawamura ném bóng tư thế cùng tốc độ bóng bọn họ đã thích ứng xong lúc nãy có thể đứng ở trên một. Trục hoành đi chiến đấu nghe rõ ràng. Điều này cũng chỉ có điều là đem song phương đặt tại cùng trên một trục hoành cũng không phải nói. Biết rồi Sawamura ném bóng biến hóa cùng tốc độ bóng. Hiểu rõ cùng quen thuộc Sawamura ném bóng tư thế. Bọn họ liền nhất định có thể đem Sawamura ném bóng cho đánh ra đi nếu như nói như vậy. Ito, Tanba sớm đã bị đánh nổ. Mà như bây giờ. Trong tay hoàn toàn không có Sawamura bất kỳ tư liệu. Sawamura còn ngắt lấy như vậy sắc bén vũ khí không riêng là Yokohama Kohoku. Coi như là toàn quốc cái khác hào môn đội bóng. Cũng như thế nắm Sawamura bó tay toàn tập Sawamura Aizun người này. Không phải là một cái trong tay ngươi không có bất kỳ tư liệu. Không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Trực tiếp lên sân có thể đối phó đối thủ. Ai cũng không phải người ngu. Yokohama Kohoku tuyển thủ ý thức được điểm này. Đi đánh một trận nhất định sẽ thất bại thi đấu. Bọn họ dĩ nhiên là không có tinh khí thần trong lòng khẩu khí kia một tiết. Yokohama Kohoku bi kịch Seido Cao Trung tuyến tấn công. Ở nửa sau hiệp 8 triệt để nổi khùng đầu tiên là thay batter lên sân. Đánh ra hit tiếp theo Shirasu phát động hit Enjun, chiếm gôn thành công, một out, gôn 1.2 có người. Vào lúc này, Kuramochi lên batter box, đánh ra hit một out, full gôn Kominato Ryosuke tuyển 4 bô, chiếm gôn mạnh mẽ đem gôn 3 batter đỉnh tiến vào gôn. Cố ý, tổng điểm thi đấu 7-5, liên tiếp không ngừng mà 3 đánh liên tục. Phảng phất cuồng phong mưa rào như thế 3 đánh liên tục. Sau khi là ác ma Kominato Ryosuke trợ công vào lúc này Picture Ito triệt để tan vỡ Yokohama Kohoku. Không thể không đổi Picture tân Picture ngược lại không tệ. Thể hiện rồi phi phàm uy lực bóng. Miễn cưỡng để Isashiki run out 2 out. Full goal. Tuyến tấn công đến phiên Yuki Tetsuya, binh. Đẹp đẽ hít dài Shirasu, Kuramochi trở lại gôn nếu như không phải Kominato Ryosuke tốc độ chậm. Hắn kỳ thực cũng có cơ hội xông về gôn tổng điểm thi đấu 9-5. Sau đó là này một hiệp đánh bóng rõ ràng không ở trạng thái Masuko Turu. Bị ao Yokohama Kohoku cuối cùng cũng coi như bảo vệ này một hiệp nửa trước hiệp 9. Yokohama Kohoku tiến công. Strike out, 9 cầu, 3 cái strike out, liên tục 9 cái strike out. Yokohama Kohoku là quyết định chủ ý muốn đưa Sawamura trời cao cuộc so tài thứ nhất sau khi kết thúc. Nếu như nói Sawamura vẫn chưa thể nổi danh, cái cưa Yokohama Kohoku cũng có thể ra ngoài mua khối đậu hũ đâm chết dù sao bọn họ nhưng là vì là Đại Ma Vương trở về, trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề a. Liền như vậy Seido Cao Trung thuận lợi đột phá. Kanto Đại hội vòng thứ nhất thi đấu ngày thứ 2. Sawamura Aizun tên